Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 01, thuộc tính. Thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ, trong lúc bất chi bất giác, thời gian 3 năm liền đi qua, từ gia trấn chiếm đoạt Long gia trấn về sau, căn cứ địa mở rộng, Nhậm gia trấn mỏ vàng cặn bã thổ đã không thể thỏa mãn Hoàng Thịnh đám kia Cúc Vạn Thọ nhu cầu. Thế là hắn hướng thương nhân phát ra mua lệnh, thương nhân chỉ cần có lợi nhuận, liền không có bọn hắn chuyện không dám làm. Trọng thưởng phía dưới, tất có, dũng thương. Mà những này mỏ vàng mỏ bạc phế thải đều là không ai muốn đồ vật. Thế là lui tới từ gia trấn các thương nhân các hiển thần thông. Liều mạng tại xung quanh bên người thu mua những này kim loại hiếm phế liệu. Sau đó vận chuyển về từ gia trấn Quỷ Phong, bán cho Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh dùng Cúc Vạn Thọ, từ những này phế liệu bên trong rút ra ra từng mai kim tệ ngân tệ. Những này kim tệ ngân tệ, đại bộ phận lại bị Hoàng Thịnh đầu nhập từ gia trấn cùng Long gia trấn kiến thiết bên trong. Chủ yếu là từ gia trấn, Long gia trấn công cộng kiến thiết bên trong. Kết quả là, học đường mở, từ gia trấn trọng kim tại tỉnh thành thuê uống qua dương mực nước phần tử trí thức. Đến cho từ gia trấn cùng Long gia trấn vừa độ tuổi nhi đồng vỡ lòng cùng giáo dục. Mở mắt nhìn thế giới. Kết quả là, thư viện cũng mở ra. Chủ yếu siêu tập chính là một chút Tây học gây nên dùng thư tịch. Đối ngoại miễn phí mở ra. Kết quả là, báo chí cũng làm đi lên. Rạp hát cũng thiết lập tới. Từ gia trấn cùng Long gia trấn con đường kiến thiết tiếp tục tiến hành. Kết quả là, từ gia trấn phát triển biến chuyển từng ngày. Dân chúng sinh hoạt an cư lạc nghiệp, đã là một tình cảnh khác. Từ gia trấn phát triển kinh tế, quân sự kiến thiết cũng không rơi xuống. Chiếm đoạt Long gia trấn về sau, trước mắt Hoàng Thịnh danh nghĩa có 2 cái 500 người doanh cấp chính quy biên chế. Thiêm đinh tại hắn vận hành hạ, chính thức trở thành mới thành lập Trung Nghĩa doanh đại diện doanh trưởng. Ngoài ra, còn có 4 cái 300 người lực lượng bảo vệ hòa bình biên chế. Phân biệt trú đóng ở từ gia trấn cùng Long gia trấn các nơi. Mấy năm nay phát triển một chút đến, từ gia trấn binh cường mã tráng. Có tiền có thế, đã là trong tỉnh một con không thể khinh thị chính trị lực lượng quân sự. Sau đó cái này còn không phải Hoàng Thịnh thu hoạch lớn nhất. Đây đều là bên ngoài thực lực. Hoàng Thịnh thu hoạch lớn nhất, còn là hắn người nội tại thực lực mãnh liệt đề cao. Đối khả năng đến Thạch Kiên lo lắng, để Hoàng Thịnh đêm ngày tu luyện. 3 năm xuống tới, Hoàng Thịnh thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Từ gia trấn bên ngoài, Quỷ Phòng, Hoàng Thịnh tu luyện trong tĩnh thất. Lúc này hắn chính một mặt nghiêm nghị, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở giữa hoàng bồ đoàn bên trên. Trong tay không ngừng bóp lấy phức tạp pháp ấn, phối hợp với trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực tại pháp ấn bên trong khuấy động. Tại đạt tới cái nào đó đỉnh phong thời điểm, trong tay pháp ấn phóng xuất ra một chùm màu bạc trắng ánh sáng, bắn vào Hoàng Thịnh chỗ mi tâm. Một giây sau, Hoàng Thịnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt bộc phát ra hào quang màu trắng bạc, sau đó lại là tối sầm lại, khôi phục bình thường. Hoàng Thịnh lại lần nữa nhắm mắt, âm thầm quan sát thức hải bên trong dị trạng, một viên màu bạc trắng phức tạp pháp toản chính lặng yên thành hình, lẫn vào thức hải bên trong phong phú pháp toản ở trong. Hoàng Thịnh lại là hơi động lòng, giao diện ảo lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại cái này bằng cạnh góc bên trong, một chương mới tấm thẻ xuất hiện ở nơi đó. Rốt cục luyện thành môn này vọng khí thuật, thật sự là không dễ dàng nha. Hoàng Thịnh ngồi tại bồ đoàn bên trên, rất có vài phần cảm khái. Vọng khí thuật, tiêu hao linh lực 1.500 điểm, khả quan vạn vật chi khí. Tiếp tục thời gian 1 phút, cho tới nay, Hoàng Thịnh liền rất vô cùng cần thiết có loại biện pháp. Có thể để Hoàng Thịnh tính ra ra người khác tương đối thực lực. Bằng không, bởi vì năng lượng nội liễm nguyên nhân, người tu đạo tính ra đối thủ thực lực cũng chủ yếu dựa vào đoán. Đối với Hoàng Thịnh đến nói, đoán là không thể một mực đoán. Đời này cũng không thể dựa vào đoán đến tính ra thực lực đối phương. Bằng không, nếu là không cẩn thận đoán sai thực lực đối phương, vậy liền thật sự là vạn kiếp bất phục. Cho nên thừa dịp cửu thúc tại Nhậm gia trấn đối phó âm nhạc cương thi Nhậm Thiên Đường thời điểm, Hoàng Thịnh hướng cửu thúc trưng cầu ý kiến qua vấn đề này. Cửu thúc cũng không có để Hoàng Thịnh thất vọng, nói thẳng xác thực có biện pháp giải quyết, đó chính là vọng khí thuật. Đáng tiếc cửu thúc lúc ấy nói tu luyện dườm già, hao phí linh lực rất nhiều, khi đó không chịu giáo Hoàng Thịnh, chờ Hoàng Thịnh linh lực đề cao thời điểm, lại hết lần này tới lần khác gặp được nhập ma sự kiện, dẫn đến hai người quan hệ sinh khe hở, chuyện này cũng liền trì hoãn xuống tới. Khó được lần này cùng cửu thúc quan hệ phá băng, Hoàng Thịnh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Vừa gặp phải tu luyện nan đề, ba ngày hai đầu liền hướng Nhậm gia trấn cửu thúc chỗ ở chạy. Không khỏi đêm dài lắm mộng, tự nhiên Hoàng Thịnh cũng đi học môn này, vọng khí thuật. Cửu thúc đối Hoàng Thịnh không biết là cái gì tâm tính. Đối Hoàng Thịnh loại này chăm chỉ học tập thái độ, rất là thưởng thức, cho nên biết gì nói nấy. Hoàng Thịnh cũng liền đem môn này, vọng khí thuật học đến tay. Bất quá chính như cửu thúc nói. Như thế, vọng khí thuật rất phức tạp. Pháp ấn cùng khẩu quyết một cái có chút sai lầm. Chọn bộ pháp thuật liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lại phải một lần nữa luyện lên. Hoàng Thịnh tu luyện phi thường vất vả. 100 lần bên trong đều không nhất định có 2-3 lần thành công. Không giống hắn tại hỏa hệ pháp thuật bên trên thiên phú. 3 năm xuống tới, Hoàng Thịnh tại sớm đem cửu thúc đều tu luyện ra pháp tản chân văn tình huống dưới. Đến hôm nay, mới đem vọng khí thuật thành công ngưng luyện ra pháp tản chân văn. Đạt tới có thể nháy mắt thi pháp tình trạng, hao phí tinh lực không thể không nói không nhiều. Vì tu luyện môn này, vọng khí thuật, Hoàng Thịnh linh lực tu luyện liền bởi vậy chậm trễ không ít. Bất quá cố gắng chung quy là có hồi báo. Hoàng Thịnh mỉm cười, vọng khí thuật tu luyện thành công, để Hoàng Thịnh về sau có thể rõ ràng phân biệt thực lực của hai bên, có không thể tính toán tác dụng, mà lại hắn mấy năm này, các phương diện thu hoạch cũng không ít. Hoàng Thịnh âm thầm ước định lấy thu hoạch của mình, tính danh, Hoàng Thịnh thân phận, Hoàng Bách Vạn trưởng tử, phái Mao Sơn tứ mục đạo trưởng nhị đồ đệ, Nhậm Đình Đình trượng phu. Từ gia trấn Long gia trấn phía sau màn trưởng khống giả linh lực. 7580 phần 9080 cảnh giới. Trúc cơ hậu kỳ công pháp. Pháp khí 1, U Minh Quỷ Kính 2, Thần Côn 3, Kim Cô Thực Vật, 8 đóa mặt người hoa hướng dương, 6 đóa ánh trăng cây nấm, 4 cây Pisuter, 4 gốc đèn lồng cỏ, 12 đóa cúc vạn thọ, 1 đóa tử lực nấm người hầu. Đồng Tiểu Ngọc, Tà Linh, Từ Đại Soái, Khương Nhị, Giang Nhất, Giang Nhị, Tương Nhị, Tương Tứ, Tương Ngũ, Tương Lục, Tương Thất, Tương Bát, Tương Cửu, Tương Thập Nhất, Tương Thập Nhị, Tương Thập Tam, Tương Thập Tứ, Tương Thập Ngũ, Tương Thập Lục, Tương Thập Thất, Tương Thập Bát, Tưởng Nhất, Tưởng Nhị phụ trợ pháp chú, Dương Mắt, Cầm Máu chú, Tĩnh Tâm chú, An Hồn chú, Độ Hồn chú, Khôi Lỗi thuật, Truy Tung thuật, An Hồn chú, Hồi Xuân chú, Vọng Khí thuật công kích pháp chú, Hỏa chú, Ngưng Thủy chú, Định Thi chú, Khu Quỷ chú, Liệt Hỏa chú, Định Thân chú, Trấn Thi chú, Tịch Tà chú, Ngự Phong chú, Tam Dương chú, Bạo Viêm chú, Kim Đao chú, Ngưng Thủy thành Băng chú, Dịch Quỷ thuật, Hãi Thần thuật phòng ngự pháp chú. Kim Quang chú 3 năm xuống tới, Hoàng Thịnh thu hoạch thật không nhỏ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.